Đấu La, Khiếp Sợ, Tà Thành Bỉ Bỉ Đông. Tác giả, Tĩnh Mịch Khải Kỳ Lục. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 145, chương 144, Bánh Bao Võ Hồn Người Sử Dụng. Tô Lạc, chương 144, Bánh Bao Võ Hồn Người Sử Dụng. Tô Lạc tại quyết định mở ra tấm thẻ nhân vật thời điểm. Bỉ Bỉ Đông đột nhiên nghĩ đến cái gì đó. Dò hỏi, đúng rồi hệ thống. Mặt khác đầu người lần thông quan Trầm Mặc Địa Hạ Nhai sẽ thu hoạch được cái gì? Hệ thống đáp lại nói. Túc chủ, lần đầu thông quan Địa Hạ Nhai không chết thí luyện. Đem thu hoạch được toàn thân hồn cốt niên hạn tăng lên 1000 năm niên hạn ban thưởng. Lần đầu thông quan tử vong thí luyện. Đem có thể thu hoạch được một cái thích ứng tự thân hồn cốt. Lại hồn cốt niên hạn có tính dẻo. Thực lực càng mạnh. Thần ban cho hồn cốt niên hạn cũng liền càng cao. Bỉ Bỉ Đông nhẹ gật đầu. Địa Hạ Nhai thí luyện không chết thí luyện có chút gân gà a. Hồn cốt niên hạn tăng lên 1000 năm. Hiệu quả không thể so với hồn hoàn niên hạn tăng lên tới cao. Dù sao, chính mình đệ tử hồn cốt phối trí chắc chắn sẽ không thấp hơn vạn năm này cấp độ. Tại vạn năm hồn cốt giữa. Nhiều 1000 năm cùng ít 1000 năm chênh lệch không là rất lớn. Bất quá, này cái thí luyện đối với Thiên Nhận Tuyết tới nói cũng rất nặng muốn. Nàng thiên sứ trang phục khoảng cách 10 vạn năm chỉ kém 1 năm. Đều không cần tăng lên 1000 năm niên hạn. Chỉ cần tăng lên 1 năm hồn cốt niên hạn. Trực tiếp liền sinh ra chất lượng bay vọt. Hồn cốt tăng lên 1000 năm. Trực tiếp làm nàng thiên sứ trang phục không cần hấp thu nguyên bộ. Trực tiếp hoàn toàn tăng lên tới toàn 10 vạn năm trở lên. Về sau, nàng càng không cần mang mặt nạ ra người. Thiên sứ trang phục hiệu quả tác dụng hạ. Nàng chính là Tuyết Thanh Hà. Tuyết Thanh Hà chính là nàng. Xem ra có cần phải làm Tiết Nhi tới Địa Hạ Nhai thí luyện một chút. Sát Lục Chi Đô ban thưởng cũng không thích hợp Tiết Nhi. Nhưng là Trầm Mặc Địa Hạ Nhai nhưng thực thích hợp. Bỉ Bỉ Đông nhẹ gật đầu nói. Hệ thống. Nhân vật thông quan Trầm Mặc Địa Hạ Nhai tầng thứ nhất. Thông quan Ma Thần Sân thí luyện 1-2 tầng. Bỉ Bỉ Đông cầm lấy Thiên Tài Triệu Hoán Tạp. Đối hệ thống nói. Thiên Tài Triệu Hoán Tạp. Thiên tài bình thường không tự mang hồn cốt. Nhưng là Bỉ Bỉ Đông vẫn như cũ làm này một thiên tài ngầm thừa nhận thông quan Trầm Mặc Địa Hạ Nhai. Này một tầng. Nó mục đích không cần nói cũng biết. Một cái có thể theo 10 vạn người giữa giết chóc mà ra người. Cùng một cái chưa qua cùng người giết chóc người. Hoàn toàn là một cái trên trời một cái dưới đất. Về phần tiên thiên hồn lực bao nhiêu. Bỉ Bỉ Đông ngược lại không là thực để ý. Cho dù là tiên thiên 7 cấp hồn lực. Ta cũng phải đem ngươi bồi dưỡng thành một cái quái vật trong quái vật tới nghiền ép sử lai khác. Mời lựa chọn nên thiên tài thuộc loại. Hệ thống nói. Phụ trợ đi. Bỉ Bỉ Đông nói. Lúc này. Võ hồn điện đội 2 giữa. Cường công thập lục dạ thu, thiên thực hai người có thể đảm đương, khống chế là thập lục dạ thu, mẫn công có Chu Trúc Thanh, đang thiếu một cái cường đại phụ trợ, tuổi tác liền giả thiết tại 12 tuổi linh 7 tháng đi. Sau đó là huyễn tưởng loại võ hồn, Bỉ Bỉ Đông nói, tấm thẻ kim quang tán đi, Bỉ Bỉ Đông nhìn thấy tấm thẻ bên trên nhân vật thời điểm. Một mặt cổ quái, Tô Lạc tiên thiên hồn lực 10 võ hồn. Đỉnh cấp đồ ăn hệ võ hồn bánh bao đẳng cấp, 31 cấp phương hướng phát triển, đồ ăn hệ phụ trợ hồn hoàn phối trí, tím tím tím, như thế nào là cái bánh bao võ hồn A? Ta chọn là ảo tưởng loại võ hồn A, đấu la đại lục lại không thiếu hụt đồ ăn hệ bánh bao võ hồn A. Này loại võ hồn có thể phân loại đến huyễn tưởng loại sao? Bỉ Bỉ Đông nói, khụ khụ. Túc chủ đấu la đại lục là có bánh bao võ hồn không sai. Nhưng là ngươi này cái hồn sư có thể thay đổi ra ngươi cái kia thế giới bánh bao ra tới. Hơn nữa tiên thiên mãn hồn lực. Ngươi cảm thấy đấu la đại lục bên trên có cái nào cái bánh bao võ hồn có thể đạt tới tiên thiên. Mãn hồn lực, hệ thống nói. Đây cũng đúng vậy a, bất quá. Nếu như là đồ ăn hệ võ hồn. Vì cái gì không là nồi lẩu võ hồn. Bún thập cầm cay võ hồn, nước nấu sống cá võ hồn tới. Ta nhưng không nhớ rõ ta có như vậy thích ăn bánh bao a, Bỉ Bỉ Đông thầm nghĩ nơi này. nhịn không được nuốt một ngụm nước bọt. Quá lâu không ăn được những thứ này. Có chút muốn ăn. Túc chủ ngươi có thể lần sau dùng tạp triệu hoán đi ra a. Có lẽ sẽ xuất hiện một cái nồi lẩu loại hồn sư. Hệ thống nói. Còn là tính. Chờ chiến đội góp đủ về sau. Ta tại tới hút đi. Bỉ Bỉ Đông vẫy vẫy tay nói. Đồ ăn hệ võ hồn một cái là đủ rồi. Lại nhiều liền chiếm vị trí. Coi như phải thêm phụ trợ. Vậy cũng phải là cùng loại thất bảo lưu ly tháp như vậy thuộc loại phụ trợ mới được. Đừng nhìn chỉ là cái bánh bao võ hồn hồn sư. Nàng tuyệt đối là một thiên tài. Làm lúc trước gian tuyến. Duy hai đồ ăn hệ võ hồn tiên thiên mãn hồn lực tồn tại. Một cái khác là sử lai khắc học viện áo tư tạp. Mà Bỉ Bỉ Đông võ hồn điện đội 2. Vừa vặn khuyết thiếu một cái hệ phụ trợ võ hồn sư. Nàng đến điền vào này cái trống không? Bỉ Bỉ Đông trực tiếp sử dụng triệu hoán tạp. Nàng phía trước xuất hiện một cái triệu hoán trận. Triệu hoán trận mặt trên. Kim quang nhất thiểm. Một đạo thân ảnh xuất hiện tại triệu hoán trước trận mặt. Nàng dáng người nhỏ bé linh lung. Làn da búng tay có thể phá. Đầu đội trù mũ. Thân khoác tạp dề. Một bộ đầu bếp nữ dự định. Thật đáng yêu Lolia. Bỉ Bỉ Đông rất khó tưởng tượng như vậy Loli. Nàng là như thế nào theo 10 vạn người giữa giết chóc ra tới. Lại rất khó tưởng tượng. Nàng là như thế nào cầm bánh bao thịt đáp ứng vô địch ác mộng thiên ma. Cùng với bật hách bi thương nữ vương long. Các ngươi muốn nếm thử lão nương bánh bao lớn sao? Một đạo giọng trẻ con non nớt truyền ra. Một câu xấu hổ đăng tràng lời kịch làm Bỉ Bỉ Đông mộng. Ngay sau đó, nữ hài nhịn không được che miệng. Mặt lập tức đỏ thấu. Xem nàng bộ dáng. Tựa hồ nói ra này câu nói cũng không là xuất từ nàng bản ý. Kia có phải hay không là ngươi võ hồn chuyên môn lời kịch a? Bỉ Bỉ Đông nhớ tới áo tư tạp xấu hổ. Võ hồn lời kịch, liền hỏi, Tô Lạc nhẹ gật đầu, mặt bên trên đỏ ửng tán đi, Bỉ Bỉ Đông một câu nói hóa giải nàng xấu hổ, triệu hoán trận tán đi, Tô Lạc đi đến Bỉ Bỉ Đông trước mặt, nói, Tô Lạc gặp qua lão sư, này đó hệ thống triệu hoán đi ra thiên tài, đều có thể bị Bỉ Bỉ Đông giả thiết ngầm thừa nhận quan hệ, mà Bỉ Bỉ Đông ngầm thừa nhận giả thiết đều là quan hệ thầy trò. Bởi vậy, theo các nàng buông xuống kia một khắc bắt đầu, cũng đã có liên quan tới này phương diện ký ức. Tô Lạc, sử dụng ngươi 3 cái hồn kỹ, làm ta nhìn xem, Bỉ Bỉ Đông nói, Tô Lạc nhẹ gật đầu, cố nén xấu hổ biểu tình, hai tay khép lại tại ngực phía trước, ngay sau đó thì thầm, các ngươi muốn nếm thử lão nương bánh bao lớn sao? Ngay sau đó, bàn tay mở ra, một cái nóng hôi hổi bánh bao thịt. Sau đó nàng đỏ mặt đem bánh bao thịt đưa cho Bỉ Bỉ Đông. À này Bỉ Bỉ Đông xấu hổ tiếp nhận Tô Lạc hồn lực tạo ra bánh bao thịt. Còn chưa tới bên miệng, cái mũi liền có thể ngửi được một tia bánh bao tiên hương vị. Nàng mấy ngụm liền đem bánh bao thịt ăn tươi nuốt sống nuốt vào. Bỉ Bỉ Đông nhắm mắt lại cảm nhận một chút. Mặc dù tăng phúc cực kỳ bé nhỏ, nhưng là đó cũng là so ra mà nói. Dù sao một cái mới 32 cấp đồ ăn hệ hồn sư đồ ăn tăng phúc làm sao có thể đối đã là siêu cấp đấu la. Bỉ Bỉ Đông có rõ ràng ảnh hưởng. Nhưng là, hương vị thật đúng là ăn ngon cực kỳ. Chính mình kiếp trước ăn bánh bao thịt chính là này loại hương vị. Ân, mùi vị không tệ, có tăng cường cùng khôi phục hồn lực, thể lực, tinh thần lực công hiệu. Như vậy cái hồn kỹ thứ hai đâu? Bỉ Bỉ Đông say sưa ngon lành điểm bình nói. Mặc dù thứ nhất hồn kỹ tăng phúc điểm rất nhiều. Có chút phân tán hồn kỹ uy lực. Nhưng là nàng hồn hoàn thế nhưng là màu tím hồn hoàn. Này hồn kỹ. Một cái điểm tăng phúc lượng. Liền so mặt khác đồ ăn hệ hồn sư đi sở trường tăng phúc muốn cao hơn nhiều. Tô Lạc lần nữa hai tay khép lại. Niệm đến. Các ngươi muốn nếm thử lão nương bánh bao hấp sao? Một lồng mới mẻ bánh bao hấp ra lò. Hai người lại là một hồi xấu hổ. Bánh bao hấp tăng phúc tác dụng là có thể khiến người ta tâm bình tĩnh. Đối phó một ít tinh thần hồn kỹ loại mặt trái hiệu quả. Có được phá huyễn hiệu quả. Mặc dù có tính nhắm vào. Nhằm vào là tinh thần hệ hồn sư. đối với mặt khác thuộc loại hồn sư hiệu quả không là rất lớn. Nhưng là đây cũng là một cái tương đương không tồi hồn kỹ. Cái hồn kỹ thứ ba, Bỉ Bỉ Đông nói, Tô Lạc hai tay khép lại, niệm đến, các ngươi muốn nếm thử lão nương bánh đậu bao sao? Tô Lạc bánh đậu bao, có được cực mạnh trị liệu công hiệu, có thể thay thế một ít dược vật tới tiến hành trị liệu trên người vết thương. Cùng với giải độc công hiệu, đồng dạng cũng là một cái không tồi hồn kỹ. Hưởng qua Tô Lạc ba cái bánh bao lúc sau, Bỉ Bỉ Đông nhìn tiểu nữ hài liếc mắt một cái. So với áo tư tạp hèn mọn hồn chú, Tô Lạc hồn chú niệm đi ra, làm cho tất cả mọi người nghe được, tuyệt đối là ăn thiệt thôi. Cái gì gọi là các người nghĩ nếm thử lão nương bánh bao lớn? Cái gì gọi là các người nghĩ nếm thử lão nương bánh bao hấp sao? Nhìn xem Tô Lạc này xinh đẹp dáng vẻ khả ái, nhất định sẽ có một đống lớn thân sĩ chảy chảy nước miếng. Liên tục gật đầu, nói, nghĩ, nghĩ à, ta cho ngươi một cái cách âm dùng hồn đạo khí. Về sau ngươi cần phải niệm hồn chú thời điểm, liền thôi động hồn đạo khí, đem ngươi thanh âm cô lập ra. Bỉ Bỉ Đông lấy ra một cái hồn đạo khí đưa cho Tô Lạc. Nói, Tô Lạc tiếp nhận hồn đạo khí lúc sau. Cảm kích nói, cảm ơn lão sư, bản chương xong, dòng máu lạc hồng nếu ông trời, cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.